Chương 420, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta a, xong. Kính mắt là xưa nay không chơi đùa, QNZ không hiểu rõ máy chơi game là cái quái gì, thế là nói ra, có lẽ ngươi mang theo máy chơi game đi, gây án sau theo đuổi tiểu thư trong nhà hốt hoảng chạy trốn, sau đó tại ven đường tìm một chỗ nhanh chóng đăng nhập cũng là có khả năng. Trong sự nhận thức của hắn, khả năng đây là một loại cùng loại game điện thoại đồ vật, hẳn là thể tích rất khéo léo. Còn bên cạnh những kia tuổi trẻ đám cảnh sát cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít chơi qua sáng thế trò chơi này, có đi qua tịch nhược người trong nhà càng là tận mắt nhìn thấy cái kia phi thường khí phái lớn kim cương kho, tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn xem tổ trưởng. Lâm Tịch Chính cùng vừa đưa tới bẩn bẩn bao phân chiến đâu, nghe thấy kính mắt, lập tức phốc một tiếng liền trong miệng lại thêm bẩn bẩn bao thượng đại lượng bột ca cao tất cả đều trúng đích kính mắt mặt, để hắn nhìn phi thường giống một cái chính tông A Tam. Kính mắt ta nói như vậy thật kỳ quái A bị phun ra rất nhiều bột ca cao, trước mắt hắn nhất thời một mảnh xương mù sát sát, đành phải lấy xuống lau. Nào biết được cái này một cầm xuống kính mắt đến, vốn đang cố nén cười chúng nhân viên cảnh sát lại cũng nhịn không được, tất cả đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Thì ra, một tấm phun thảm không nỡ nhìn màu cà phê mặt ra bên trên, chỉ có kính mắt che đậy bộ phận, uổng phí, viên viên kính mắt xấu hổ thành giận, nhanh chân hướng về phía Lâm Tịch đi tới. Lâm Tịch trợn tròn mắt to, rất nghiêm túc liền khoa tay múa chân mang giải thích, cảnh sát thúc thúc, cái kia máy chơi game ách có như thế. Lớn, dài như vậy, ngài nhìn, ta chính là một cái bình thường sinh viên, ta không phải là hút, cũng không phải siêu nhân điện quang, ta ha ha ha, ta cầm không được cho nên, cứ việc tại đoạn thời gian này ta đích xác hạ tuyến, nhưng là ha ha, nếu ta có thể tại 10 phút bên trong chạy tới Bùi tiểu thư chỗ ở. Ta muốn dùng báo đồng dạng tốc độ phóng đi phòng nàng, nhất định phải là nàng đã sớm giữ cửa đều mở ra chờ ta đi tổn thương nàng, nếu không ta ha ha, thời gian của ta không đủ dùng. Sau đó ta thành công gây án sau đó đến, nhất định phải lập tức tiến vào máy chơi game, ta nghĩ theo ta đến nhà nàng thuận lợi tổn thương nàng đến ta nằm tiến máy chơi game đăng nhập trò chơi, khả năng cũng không chỉ 10 phút đi. Lâm Tịch tận lực tăng thêm tổn thương hai chữ ngữ khí. Dư A theo cái này ngu xuẩn cách nói, Bùi tiểu thư nhất định phải mở tốt môn chờ nàng đến đâm, sau đó tùy ý Lâm Tịch thuận lợi tiến vào máy chơi game, đăng nhập trò chơi. Xin hỏi ngươi trên cổ đỉnh lấy đến cùng là đầu vẫn là bẩn bẩn bao tất cả mọi người tại dùng nhìn ngu xuẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem tổ trưởng. Kỳ thật bọn họ thật chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, trải qua đã sớm điều tra rõ ràng. Tịch nhược đích thật là vừa lúc tại Bùi mộ giao bị tập kích lúc lọ gặp. Nhưng là đừng nói xuyên qua chỉnh tòa thành thị liền xem như không kẹt xe đều cần hơn nửa giờ. Huống chi nàng còn muốn đi vào Bùi tiểu thư gian phòng. Thật chẳng lẽ muốn một cái đáng yêu chỉ biết ăn tiểu cô nương con cái máy chơi game đi giết người sao giết người còn phải lập tức đang bị hại người gian phòng trong đăng nhập trò chơi. Nếu không, thời gian không kịp tha làm không rõ ràng tổ trưởng thu Bùi ra nhiều chỗ cực tốt. Nhất định phải đem tiểu cô nương cho bắt giam. Coi như tiểu cô nương tìm không đến bất luận cái gì người cho nàng chứng minh không ở tại chỗ cũng bó tay, bởi vì thời gian có thể chứng minh bao quát đường phát dương đều cảm thấy cái mắt kính này vô cùng ngớ ngẩn. Coi như ngươi không có chơi qua trò chơi, có thế chưa ăn qua thịt heo tổng thấy qua heo chạy đi, tại xui khiến xương tội nói xấu trước đó, ngài có thể đi hay không để ý hảo hảo làm một chút công khóa kính mắt lấy ra ngoài rửa cái mặt làm lý do chật vật rút đi. Lâm Tịch căn đến khỏe miệng cùng ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi nhỏ trên ngọn đều là bột ca cao, như cái mèo mướp. Muốn bắt La Ho Tư bím tóc, nào có dễ dàng như vậy làm La Ho Tư lỗ đen là ăn chay Lâm Tịch nghĩ đến ăn chay, không khỏi liền tưởng tới để lỗ đen biến thành một cái có sinh mệnh không gian cần có những vật kia, không khỏi một trận mặt đen. Nó ở đâu là ăn chay à, thao thiết đều đối với nó đại lao ra cơm nước tốt ra cái gì tức ngưỡng, huyền băng thủy, vạn năm ảnh mộc thủy, hỏa linh. Vàng thủy nền tảng ngẫm lại đô đầu lớn, nàng muốn đi đâu tìm tòi những vật kia ai trong cục cảnh sát Lâm Tịch tính đến. Bẩn bẩn bao tổng cộng ăn hết hơn 180 khối tiền các loại ăn nhẹ, trước khi đi nàng hài lòng mút lấy ngón tay mặt mũi tràn đầy chờ mong, ta lúc trước hiểu lầm cảnh sát thúc thúc, các ngươi thật là người tốt phục vụ thực sự quá chú đáo, về sau lại có tương tự như vậy hiệp trợ điều tra nhất định phải nhớ kỹ kêu lên ta à. Cảm ơn nhưng là chúng ta cũng không muốn kêu lên ngươi tất cả nhân viên cảnh sát lần đầu trong nháy mắt đạt tới ý kiến thống nhất. Lâm Tịch lần nữa đăng nhập trò chơi thời điểm, cuối cùng hì hệ u do đến, nghe nói Bùi mộ dao ở nhà bị người ta đâm bị thương, nghe nói hung thủ với thân thể người 10 phần hí hệ u do, chỉ là một đao, tạo thành phần cổ tủy sống vắt hoành tổn thương, cổ trở xuống toàn bộ tê liệt. Lâm Tịch mặt lộ vẻ bi thương, Úc kia thật đúng là quá bất hạnh. Chắc hẳn từ nay về sau Bùi tiểu thư sẽ triệt để thành thật đi. Thời gian còn là giống nhau qua, theo 50 cấp trang bị chế tạo đều không khác mấy, Lâm Tịch bắt đầu cho công hội đám người mở lỗ. Vì có thể để cho người ủy thác trở về thời gian trôi qua trôi chạy một chút, Lâm Tịch vẫn là thế giới giống lên một cuống họng, mỗi cái tuần lễ có thể cho nào đó một công hội thu phí mở 3 lỗ, mỗi lỗ 10 vàng, đồng thời cho cái nào công hội mở lỗ, cái nào công hội phụ trách mang theo nàng soát cấp. Dạng này về sau Tịch Nhược trở về liền xem như sẽ không luyện cấp đều không có quan hệ, tự nhiên có bó lớn công hội che giả măng mọc xem nàng như mãi mãi đồng dạng cung cấp. Về phần Lê Thần, nghe nói về sau bị gạt ra khỏi Lê gia, cùng Bùi Mộ giao hôn sự tự nhiên QNZ thất bại. Trò chơi thượng đến càng ngày càng ít, đến Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ rời đi thời điểm, đã rất ít trông thấy Lê Thần xuất hiện ở trong game. Lâm Tịch đem theo giai đoạn cung cấp lâu duy nhất trả nợ số dư bán đi, và ở Trác Thiên Kình giúp nàng mua trong phòng, tự nhiên còn pha y mang theo kia một đám thịt thịt. Lâm Tịch tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, nàng cũng không có lập tức đi ngay, nghĩ nửa ngày cảm thấy thử một chút trong trò chơi trang bị có thể hay không mang ra, thế là ném vào mấy món tương đối không tệ trang bị, sau đó lại ném vào rất nhiều mỹ thực, cảm giác đồ vật giả bộ không sai biệt lắm, nàng lựa chọn trở lại cộng đồng. Mới vừa xuất hiện trong nhà, màn sáng liền xuất hiện một cái tin, ngài đồng bạn A Lê thỉnh cầu tiến vào ngài nhà ở trải qua cho phép, A Lê lại đầu tàu đồng dạng. Vọt vào, Lâm Tịch phát hiện một đoạn thời gian không thấy, A Lê nhan sắc tựa hồ phát sinh một chu tờ biến hóa. Nếu như đem cái này chứng từ giữa đó chia làm trên dưới hai nửa, như vậy phía trên nhan sắc trở nên cạn rất nhiều, phía dưới thì cùng với nàng lỗ đen không sai biệt bao nhiêu, khí chi nhẹ thanh lên cao người vì đầu. Khí chi trọng trọc hạ ngưng người vì mông sao con hàng này chẳng lẽ là phải biến thân. A Lê nhìn xem nàng trên dưới không ngừng dò xét ánh mắt, dương dương đắc ý hỏi, thế nào, ta có phải là càng ngày càng đẹp ửng? Lâm Tịch gật đầu, càng lúc càng giống trưng mới. Đâm chết ngươi, tin không A Lê đã bắt đầu chuẩn bị ra tốc. Lâm Tịch vội vàng khoát tay nói sang chuyện khác, A Lê, ngươi cái này nổi giận đùng đùng chạy tới làm gì, Vân Hồ Ly lại khi dễ ngươi rồi. A Lê bận bịu bày ra một cái la ho tư cũng không phải dễ trêu tạo hình nói ra, nàng cũng biết ta hiện trong tay có trung cấp người chấp hành bản thân, không dám quá mức phận. Không qua sớm muộn ta muốn tìm nàng đen đủi, dám lừa ta Lâm Tịch mặt đen, làm sao cảm giác cái này trung cấp người chấp hành đến A Lê trong miệng, thành một loại nào đó vật kiện còn bản thân. A Lê khí tốt tốt nói ra, quỷ này cộng đồng khắp nơi đều là con rùa cái mông quy định tê liệt, rõ ràng người ủy thác cho ngươi cực hạn hoàn mỹ, thế nhưng là cộng đồng nói ngươi quá mức thường xuyên sử dụng cộng đồng đạo cụ, muốn khấu trừ ra nhất định điểm số, cuối cùng chỉ rơi vào cái ưu tú, ta cùng. Ngươi ủy thác cùng một chỗ cùng bọn hắn ầm ĩ nửa ngày vẫn là duy trì nguyên phán, mẹ cuộc sớm muộn phá hủy quỷ này Diệu Huyền Lâm Tịch ngược lại là có thế nhìn thoáng được, chỉ cần không phán định nàng thất bại liền tốt, còn những cái khác đều từ từ sẽ đến. Bất quá trong lòng QNZ vẫn có chút hơi buồn bực, nói thực ra, nhiệm vụ này mặc dù không tính quá khó, thế nhưng là tốt mẹ nó đau nhức ai, La Ho Tư mỗi ngày đều bị đánh, dễ dàng sao ta.